Chương 1040, sáng tạo thiên đường. Không dễ dàng ai trước tiên đem động vật vận đến Miami. Xa xôi ạ lẹn si rút, hàng không vũ trụ bên trong trung tâm chỉ huy, một cái nhân viên công tác dỗi cái lưng mệt mỏi, lên tiếng cảm thán nói. Được đưa đến Miami những cái kia động vật, đều muốn trải qua nghiêm khắc chọn lựa cùng thanh lý. Bọn chúng dạ dày bên trong, tất cả ký sinh trùng đều sẽ bị diệt sát sạch sẽ. Mà thân thể của bọn chúng mặt ngoài, tất cả trứng trùng hay là bọ chét các loại có hại côn trùng, cũng đều sẽ bị thanh lý sạch sẽ. Bọn chúng đều là bảo đảm khỏe mạnh ưu lương chọn giống, tại thế giới mới bên trong có thể an toàn sinh hoạt, đồng thời không buồn không lo sinh sôi khuyết trương. Đại biểu sinh vật biển mấy cái lại vào khoang thuyền biểu hiện, bọn chúng cũng đã bị người mở ra. Bên trong các loại loài cá còn có vi sinh vật đều bị rót vào men nước biển cùng trong nước sông, giống như là một trận hùng vĩ phóng sinh pháp sự. Không chỉ là loài cá, cái khác sinh vật cũng bị khuynh đảo tiến trong nước biển, còn có đếm không hết sinh sôi vi sinh vật dùng con mồi. Trong thế giới này, vô số thần khôi lỗi ngay tại đóng vai thượng đế, đem sinh mệnh giao phó cho cái thế giới mới này. DNZVIA đương nhiên không dễ dàng sinh sôi những động vật này cũng phải cần thời gian. Một cái khác nhân viên công tác nhẹ gật đầu, đồng ý lấy đồng sự. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một cái quy mô chưa từng có hạng mục, đem tinh thiêu tế tuyển mấy chục loại, mấy vạn con động vật, vận chuyển đến xa xôi ma vực số một hành tinh, QNZ ngay tại lúc này Mayen. Những này giống loài sẽ tại thế giới mới cắm rễ, sau đó hình thành vòng sinh thái, vì nhân loại cùng chủng tộc khác di dân chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh những động vật này liền sẽ thích ứng bên kia hoàn cảnh. Đầu tiên mở miệng nhân viên kia, nhìn một chút truyền thâu trở về lại vào khoang thuyền trạng thái, hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì tích lũy đại lượng lại vào tầng khí quyển kinh nghiệm, cho nên lần này đưa lên, trên cơ bản toàn bộ đều thành công. Không gian nhảy vọt kỹ thuật thành thục, cũng sẽ để sau này bổ sung vật tư trở nên càng thêm thuận tiện mau lẹ. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, đây đối với ai tới nói, đều là một tin tức tốt. Hắn dừng một chút, tiếp tục đối đồng nghiệp của mình nói, sau đó, những này động vật ăn có số lượng liền sẽ lập tức tăng vọt đến để người sụp đổ tình trạng. Một bên nói, hắn còn vừa làm một cái cực kỳ động tác quá mức, khoa tay một chút đến lúc đó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mỹ vị trở lấy hắn đi chinh phục. Đến lúc đó, trong nông trại đều là con thỏ, trên đường đều là con thỏ, khắp nơi đều là con thỏ. Sau đó hắn sáng mắt lên tổng kết một chút mình phát biểu, đã mất đi thiên địch bọn chúng, sẽ phá hủy nhà cái, nước tràn thành lụt ngươi nuốt nước miếng thanh âm thật là lớn. Đồng nghiệp của hắn hừ một tiếng. Ta mới không có nuốt nước miếng đâu ngươi thằng ngu này bất quá ngươi nói không sai. Nói trắng ra là, những này cố ý tản động vật tan co, kỳ thật liền là động vật ăn thịt còn có nhân loại khẩu phần lương thực. Để bọn chúng đi trước sinh sôi, chính là vì ngày sau thuận tiện bắt giết. Hiện tại những này đáng thương tiểu động vật đại động vật nhóm khả năng còn cảm thấy mình đến thiên đường. Trên thực tế bọn chúng càng nhiều, may en thì càng một cái ăn thịt động vật thiên đường. Mà xem như số lượng nhiều nhất ăn thịt động vật, nhân loại tuyệt đối sẽ coi Maen là thành là một nơi tốt chờ bọn hắn đến nơi đó, liền sẽ phát hiện bên kia có thể là khắp nơi trên đất thịt rừng nơi tốt. Có lẽ, ngươi có biện pháp xử lý loại vấn đề này biết rõ còn cố hỏi một thanh âm truyền đến. Trước mở miệng nói chuyện nhân viên công tác đương nhiên hồi đáp, bệ hạ đã sớm nghĩ kỹ đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem chuỗi thức ăn cấp chung kẻ săn mồi đưa qua, hoàn cảnh tự nhiên là sẽ thăng bằng. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu A thanh em kia tựa hồ đối với kế hoạch này cảm thấy rất hứng thú, vì vậy tiếp tục hỏi. Đương nhiên cuối cùng, cự lang nhất tộc, cự xà nhất tộc chờ một chút vân vân đếm không hết chủng tộc, liền đều có thể ở bên kia vui vẻ sinh sống. Một cái khác nhân viên công tác cũng không quay đầu lại hồi đáp. Dù sao loại này một bên công việc một bên bắt quái sinh hoạt bọn hắn qua rất nhiều, bởi vậy đương nhiên nói tiếp, đương nhiên biết gì nói nấy, đương nhiên khoe khoang mình nghe được tin tức. Đương nhiên tiếp nhận những cái kia hậu chi hậu giác người ánh mắt khâm phục. Mà lại bên kia so với chúng ta bên này hạnh phúc nhiều phảng phất biết cái gì lớn tin tức nhân viên công tác tiếp tục nói. Hạnh phúc nhiều lần này, đặt câu hỏi chính là bên cạnh trước mở miệng nói chuyện một cái khác nhân viên kỹ thuật, hiển nhiên hắn QNZ cực kỳ bắt quái, rất hiếu kỳ. DNZ và EIA bên kia tiến hóa ra con mồi đến, khả năng cỡ N mấy trăm mấy ngàn vạn năm. Thậm chí hơn trăm triệu năm mà ở trong quá trình này, may en là không có bất kỳ cái gì con muỗi. Vừa rồi liền muốn nhắc lên chuyện này nhân viên công tác một mặt thỏa mãn. Ân, đó là một loại ta biết các ngươi cũng không biết cảm giác thỏa mãn để người toàn thân sảng khoái, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Kia thật là một nơi tốt ta một cái khác nhân viên kỹ thuật tán thán nói. Kia thật là một nơi tốt ta một thanh âm khác cu nở dê đi theo tán thán nói. Ta nói các ngươi nói những này, là thật sao? Hơi dừng lại một chút, cái thanh âm kia lại tiếp tục hỏi. Con đương nhiên là thật. Trả lời xong câu này về sau, rốt cục có một cái nhân viên kỹ thuật ý thức được vấn đề chỗ, giữa bọn hắn tựa hồ lại thêm một thanh âm. Thế là hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy sau lưng ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều là thuận hoạt lông tơ thể tích ma thú to lớn. Kia thật sự là quá tốt làm cự lang nhất tộc lãnh tụ, bờ kèn stock ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ tới. Hai cái phàm nhân công trình sư mặt bị dọa đến trắng bệnh, bởi vì bọn hắn chính trông thấy một cái so giường chiếu còn lớn cự lang, ngay tại hướng về phía hai người bọn họ nhe răng trợn mắt. Bọn hắn nuốt một miếng nước bọt, sau đó kết thúc trò chuyện, tựa vào vách tường rời đi cái này địa phương nguy hiểm mà đầu kia cự lang, một cái so pháp thánh sức chiến đấu còn mạnh hơn lang tộc cường giả, vẫn như cũ còn say mê tại cái kia không có con mùa mỹ hảo thế giới bên trong cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Không có tay thú tộc đối con mũi cao y chu nở dê loa y kia tuyệt vọng. Nếu có một cái sạch sẽ hoàn cảnh, những này thú tộc đều sẽ phi thường hướng tới. Nhìn đến, mình kiến thiết mình đất phong, không phải chuyện gì xấu. Nghĩ nghĩ vừa rồi hai cái nhân viên công tác nói lời, cự lang bở kẻn stock đột nhiên có rất nhiều linh cảm. Hắn nhưng là vị ẩn bạn cũ, tự nhiên là biết Hoàng Phi Điện Hạ trong tay là có thật nhiều cái đất phong đến lúc đó. Dụng công cực khổ hoặc là ân tình trao đổi một cái tinh cầu, ở bên trong đổ đầy con thỏ nai lộc sơn gà vị hoang ngẫm lại thật là có một chút nhỏ kích động đâu. Một cái tinh cầu, chất đầy đồ ăn, sạch sẽ nguồn nước, đờ ơ y cách phải chỉ cần ngẫm lại, liền chảy nước miếng. A bờ kèn stock nghĩ đến nơi này, xoay bóng núp nít cổ, trên người lông tơ phảng phất gấm vóc đồng dạng tạo nên gợn sóng.